Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1239, đệ 1239 trang. Kia chúng ta lần này đánh lợi hại như vậy, có phải hay không cũng ở hắn kế hoạch trong vòng? Kia ta không đánh không phải được rồi. Phù Xuyên, không được, mọi người bị đè nén. Chúng ta là không nghĩ đánh với ngươi. Ngươi còn nói không được, liền như vậy muốn đánh chúng ta. Hảo đi, thừa nhận trước kia là đối với ngươi hung điểm. Thần Bàn bình tĩnh nói, hiện tại là hắn đào tạo ma thần ma binh muốn cùng chúng ta đánh. Mặc kệ ai cùng ai, chiến tranh đều đã bạo phát, hơn nữa lấy ma thần ma binh đặc tính. Chính là buộc chúng ta cùng chúng nó đấu. Nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ bị chúng nó ăn sạch sẽ, thật ác độc a. Này đáng chết tà ma biến thái. Trước mặt hai việc, đuổi giết Mặc Bạch những người này. Bọn họ nắm giữ cùng ma thần dung hợp năng lực, sẽ càng ngày càng khó đối phó, còn có chính là tìm được khắc phục dẫn lực phương pháp. Bay lên đi, ta lo lắng bọn họ bên kia có biện pháp trước đi lên. Mà chúng ta còn vây ở chỗ này. Vậy phiền toái, cục diện như cũ thảm đạm. Nhưng chỉ có thể nhất nhất phá được, Phù Xuyên nghiêng đầu nhìn tối tăm thế giới ngầm. Trong lòng nghĩ một khác sự kiện, nàng lo lắng nhất chính là Hoàng Vô ghét dùng trò chơi làm chút. Cái gì an bài, đó là nàng ngoài tầm tay với, một khi hắn buông xuống. Nhất định không đơn giản là hắn cá nhân buông xuống. Đến từ trò chơi lực lượng, cũng sẽ ảnh hưởng thế giới này, chương 291 thuận gió cục. Chúng ta tách ra lộng, Phù Xuyên không trộn lẫn này phê bản thổ người hành động. Cũng là vì tị hiềm cùng phương tiện hành sự, bất quá. Này đàn dân bản xứ người thái độ ngược lại có điểm kỳ quái, vẫn là cùng nhau đi, người nhiều lực. Lượng đại, đúng đúng đúng, thật là. Một đám lão thứ thần cũng chưa mắt thấy này đó gian xảo không cốt khí trung niên hậu bối. Bất quá Tạ Tư Ý lại xưa nay lời nói sắc bén, không phải một cái thế giới. Vẫn là đừng cùng nhau. Đến lúc đó lập trường khó mà nói. Vạn nhất muốn trở mặt đâu. Nhiều xấu hổ, ta đi theo ngươi đi. Vừa lúc giám sát ngươi cái này nơi khác lão có thể hay không phản bội chúng ta vạn tộc nàng nghiêm. Trang hiên ngang lẫm liệt. Đem những người khác cấp chèn ép đến không mặt mũi. Bất quá trong lòng cũng phẫn uất. Ngươi cái tử biến thái. Thật muốn phản bội. Ngươi xác suất bài đệ nhất. Phù Xuyên cũng không dám làm người này đi theo. Không cần, Tạ Tư Ý. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không tin ta đối vạn tộc trung thành? Không thể dám sát hảo ngươi. Ngươi hẳn là sẽ mang theo ta cùng nhau đầu hàng. Phù Xuyên cười cười. Một tay trống trên eo ma kiếm. Ngữ khí mềm mại. Cô ở ta bên người. Ta sẽ lo lắng ngươi. Như vậy không có phương tiện hành sự, nàng đã sớm phát hiện. Người này so với ai khác đều ngoan độc, nhưng giống như man thích người khác hống, ít nhất yêu cầu nàng hống, quả nhiên. Phù Xuyên lời này vừa nói, Tạ Tư Ý thần sắc ôn hòa rất nhiều. Kia cũng đúng, ta không chậm trễ ngươi. Tuy rằng có thể chậm trễ ngươi người không nhiều lắm, người này thật là. Tạ gia là có truyền thừa đi, Sát Tịch Vương không tiếng động cười nhạo. Hoàng Cô Chu cùng Thiên Lý Minh Lâu đám người biểu tình đều nhàn nhạt, Phù Xuyên chuẩn bị đi thời. Điểm, chợt nhớ tới cái gì? Đưa cho Hoàng Cô Chu một cái đồ vật, hợp tác, Hoàng Cô Chu ngẩng đầu xem nàng. Trần chờ hạ, vẫn là duỗi tay, ngón tay thon dài cầm lôi đình thần cách một chỗ khác. Đại khái là thuộc tính cùng nguyên. Lôi đình thần cách đối hắn tỏ vẻ thân cận, phóng xuất ra từng sợi tia điện. Một chút tia điện cũng leo lên đến bên kia thần cách góc cạnh nắm lấy tinh tế tuyết trắng ngón tay. Thượng, nàng ngẩn ra hạ. Buông ra tay. Xoay người. Bàn tay sờ qua A Duẩn cùng phục ra đầu, nhưng A Duẩn chủ động ôm lấy nàng cổ. Còn ở trên má nàng bái một chút hôn một cái. Hữu thanh âm cái loại này. Sau đó nhìn Hoàng Cô Chu, Hoàng Cô Chu, Phù Xuyên cảm thụ được trong lòng ngực nặng trĩu A Duẩn. Bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện ta đã không có thân nhân, chính là đứa nhỏ này. Chỉ là một sát, nàng khiến cho ngón tay từ A Duẩn phía sau lưng dịch khai. Cũng cúi đầu hôn hạ người sau gương mặt. Sau đó đem nàng giao cho phục gia, hiện tại phía dưới không an toàn. chở Hạ Ta Lộng an toàn một ít. Ngươi lại mang nàng đi dạo, nàng giống như là bình thường thực tùy ý dặn dò. Phục gia nghĩ tới năm đó người này rời nhà đều xuất phát từ lễ phép báo bị. An toàn, không an toàn, chờ ta trở lại. Xin lỗi, ta về trễ, ăn qua sao? Phục gia ôm A Duẩn, thật dài lông mi như là biển sâu lạnh băng hải lưu gợi lên hải tảo. Run nhẹ nhẹ, nhưng thực mau bình định, Phù Xuyên đi rồi. Úy Minh Đường không có cùng qua đi. Bởi vì đều có việc làm, nàng một người dung nhập trong bóng đêm, Hoàng Cô Chu cúi đầu nhìn Lôi Đình. Thần cách, Minh Bạch vừa mới tạ tư ý chen vào nói tuy rằng nhìn như vui đùa. Kỳ thật cũng là nói đến điểm tử thượng, tạ tư ý loại này thất khiếu linh lung người. Đã nhìn ra mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào. Liền tính thắng, khả năng cuối cùng cũng đến phát triển đến hai cái thế giới đối lập nàng có thể hay không trở về. Vạn tộc người phỏng chừng không để bụng, nhưng để ý chính là nàng trở về chuyện này. Có thể hay không cấp thế giới này mang đến uy hiếp, phía trước Hoàng Vô ghét đi mặt khác vũ trụ trả. Giá như vậy đại đại giới. Như vậy, nàng đâu? Kỳ thật cũng không xem như tạ tư ý nhắc nhở, mà là Phù Xuyên trước chủ động chọc phá cái này khái niệm. Làm cho bọn họ trong lòng có cái độ, nếu nàng trở về cũng yêu cầu làm thế giới này trả giá lớn như. Vậy đại giới, bọn họ sẽ phản kháng đi, sẽ đối nàng rút đao tương hướng sao? Kỳ thật không cần thiết như thế, quân tử bình thản, nàng là ở chuẩn bị cái gì? Hoàng Cô Chu nhéo thần cách, cũng không để bụng người khác hiện tại phức tạp ánh mắt. Chỉ mơ hồ nhớ tới này thiên hạ vũ, nước mưa thành mành, người này, ở khi đó là đã định ra hoàn chỉnh kế hoạch sao? Một tháng đều không muốn chờ, mà hiện tại... Đích xác gần một tháng, Hoàng Cô Chu rũ mắt suy tư. Chợt nhìn về phía thần bàn. Lại phát hiện thần bàn người này biểu tình buồn khổ. Giống như ở ảo não một kiện rất quan trọng sự, Phù Xuyên hiện tại là mọi người bên trong mạnh nhất. Nàng vừa đi mới nhớ tới có việc áo. Đệ nhất thần chủ, nhân gia sư phó, vẫn là chưa cho sống lại đâu, khó trách thần bàn xem nàng ánh mắt không đúng. Nhưng lại ngượng ngùng hỏi. Vốn tưởng rằng ngầm có thể thúc giục một chút. Kết quả người này chạy, phỏng chừng hiện tại đang ở nội tâm mắng nàng. Hết chương.